Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Shivap Itachi. Ở Shiva, Itachi cùng cô Izumi trong mắt căn bản là cùng tiểu hài tử đánh lộn không khác nhau gì cả. Tối đa sử dụng một cái biến thân thuật hoặc là thế thân thuật liền không sai biệt lắm. Hơi chút cao cấp một chút nhẫn thuật hầu như sẽ không xuất hiện. Mà thể thuật, tại bọn họ xem ra cũng chậm rằng rạc. Mà hơi chút có xem chút cũng tức là Uchiha giới cùng cô Izumi huấn luyện thực chiến. Uchiha giới cũng không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài một trong. Xem bộ dáng của hắn, trên thực lực cũng viễn siêu còn lại học sinh bình thường. Chỉ là tiến bộ vô cùng hữu hạn. Xem bộ dáng là ở khai giảng thời điểm bị Shiva cho đả kích. Cho nên tiến bộ phi thường chậm chạp. Mà cô Izumi thì là đem tất cả mọi người kinh diễm đến rồi. Bình thường cái này mới nhìn qua khả ái như thế. Cả ngày đi theo Shiva phía sau cái mông hô, Shiva ca tiểu cô nương đã vậy còn quá. Mạnh mẽ, thể thuật cùng phương diện tốc độ đã là hạ nhẫn trình độ. Huấn luyện chống lại hầu như chính là nháy mắt giết nhịp điệu. Nhưng lại không có sử dụng nhẫn thuật. Thật là lợi hại a, cô Izumi. Không ngờ tới nàng cũng là một cái thiên tài a. Thảo nào cùng Shiva quân đi được gần như vậy. Thật hâm mộ nàng a. Có thể thiên thiên cùng Shiva quân cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số nhân theo lấy cô Izumi đầu đi khiếp sợ nhãn quang. Nữ sinh thì là hâm mộ và đố kỵ. Mà nam sinh thì là hoàn toàn đem cô Izumi cho rằng nữ thần. Không chỉ có xinh đẹp hơn nữa cường đại. Shiva ca. Ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Ân, tốt, cũng chỉ có ở Shiva trước mặt. Cô Izumi mới có thể biểu hiện ra khả ái như thế dường như bé gái một mặt. Rõ ràng mới vừa vẫn là lãnh khốc nữ thần nói. Cuộc kế tiếp, Uchiha Shiva đối chiến Uchiha Itachi. Cuối cùng đã tới mong đợi nhất cuối cùng một trận chiến đấu. Shiva cùng Itachi hai vị này tại nhẫn giả trường học công nhận hai đại thiên tài. Rốt cuộc ở hôm nay cùng đi tới. Thế nhưng giữa hai người nhất định có một người thắng lợi, có một người thất bại. Shiva ca, nỗ lực lên, không muốn thua cho hắn. Cô Izumi cho Shiva khích lệ nói. Đồng thời, lần nữa các cũng sôi trào lên. Bọn họ đều ở đây cho mình Shiva cùng Itachi nỗ lực lên. Thế nhưng đại bộ phận nữ sinh đều thiên hướng về Shiva. Dù sao Shiva cường thế đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Mà Itachi đối lập nhau Shiva mà nói thì là đê điều rất nhiều. Mà phần lớn nam sinh thì là thiên hướng về Itachi. Dù sao hầu như cả lớp nam sinh đều muốn Shiva coi là công địch. Dù sao Shiva không chỉ có chiếm cứ cô Izumi nữ thần. Hơn nữa còn là đại bộ phận nữ sinh thần tượng. Quả thực ghê tởm. Trận chiến đấu này. Thậm chí ngay cả lão sư đều vô cùng lưu ý. Thậm chí có một ít những lớp khác lão sư mang cùng với chính mình học sinh chạy đến sân huấn luyện. Tới tham quan học tập hai vị này tiểu thiên tài chiến đấu. Dù sao, có người nói Shiva cùng Itachi cũng có đánh bại hạ nhẫn thực lực. Đều là Uchiha nhất tộc thiên tài. Hai người lại sở hữu đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Một cái kém chút bị khu trục danh tiếng rất thúi Uchiha Shiva. Một cái thì là tộc trưởng nhi tử. Từ nhỏ đã thiên phú hơn người. Sợ rằng trong tộc giao cho hắn một ít Shiva chưa từng có nhẫn thuật các loại. Ở lão sư xem ra. Sợ rằng Itachi phần thắng phải lớn chút. Dù sao, nhân gia tài nguyên bày ở nơi đó. Shiva cùng Itachi. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Ai mới là tối cường. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong nhìn. Trong sân huấn luyện, Shiva cùng Itachi đối diện mà đứng. Sau một lát, Itachi mới, chỉ có, mở miệng nói, ta sẽ không thua ngươi. Shiva xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta cũng là, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người lẫn nhau cúc cung, kết làm hữu hảo tri ấn. Ở cái này ninja trong trường học. Itachi duy nhất nhìn kỹ vì đối thủ chính là Shiva một người. Hắn đối với Shiva nhận thức cũng từ ban đầu cái kia dẫn phát nổ tung tộc nhân đến sau cùng thiên tài. Thậm chí cuối cùng Shisui đều cùng Itachi nhắc qua. Shiva là một cái trên thiên phú không thua gì hắn siêu cấp thiên tài. Làm vì thiên tài, tự nhiên có thiên tài tự ngạo. Cho nên, hắn muốn biết, mình và Shiva hai người, đến cùng ai mạnh hơn. Hơn nữa, nếu như không phải Itachi phụ thân, cũng chính là Uchiha Fugaku lời nói. Itachi cũng hoàn toàn không phải tới ninja trường học. Chớ nhìn hắn chỉ có 6 tuổi. Thế nhưng làm Uchiha tộc trưởng trưởng tử, từ sinh ra bắt đầu chính là tiếp thu tộc trưởng nghiêm khắc tinh anh giáo dục. Đã biết 3 trận chiến tàn khốc, bản thân lại có viễn siêu người khác thiên phú cùng thiên tài. Tới ninja trường học cũng bất quá là tới củng cố trụ cột cùng học tập nhân tế quan hệ mà thôi. Mà ở nơi này nhàm chán trong trường học, duy nhất đối thủ chính là Shiva. Như vậy, ta muốn lên. Shiva cẩn thận lạc tương đương. Uchiha Itachi lấy tốc độ cực nhanh xông về Shiva. Cái loại này tốc độ, ít nhất là hạ nhẫn trình độ. Đối phó ninja trường học tiểu quỷ, không nói chơi. Thế nhưng nếu như là đối phó Shiva lời nói, hoàn toàn không đủ. Uchiha Itachi lấy ra phi tiêu. Mà chính là Uchiha Itachi tới gần Shiva trong nháy mắt. Bỗng nhiên ra tốc, Shiva đồng tử co rụt lại. Uchiha Itachi đây là muốn lấy trong nháy mắt sức bật lấy được tiên cơ. Nhưng là, cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường Shiva. Đang ở Uchiha Itachi đến gần trong nháy mắt, Shiva cũng trong nháy mắt xuất thủ. Bành bành, hai thanh phi tiêu đụng vào nhau. Phát sinh răng rắc tiếng vang. Mắt thấy liền là một bộ thế quân lực địch dáng vẻ. Mà lúc này đây, Itachi tay kia nắm chặt nắm tay. Hướng phía Shiva mặt đánh. Shiva cười cười. Cũng dám cùng ta đối quyền. Đồng dạng nắm tay trước mặt mà lên. Mà chứng kiến Shiva nắm đấm tới. Uchiha Itachi sắc mặt bình tĩnh. Nứt ra thu hồi nắm tay. Lấy tay cùi trỏ địa phương đón đánh. Shiva nắm đấm cùng Uchiha Itachi khử tay đánh hung hăng đụng vào nhau. Bành một tiếng. Bay ra ngoài cũng là Uchiha Itachi. Lực lượng thật là cường đại, Uchiha Itachi âm thầm kinh hãi. Hắn biết Uchiha Shiva thể thuật rất mạnh, cho nên không dám cùng hắn đối quyền. Dùng cứng rắn nhất khuỷu tay đi đón đánh, nhưng là vẫn bị đánh bay. Đủ để thấy rõ, Shiva thể thuật mạnh, xem ra cần phải cải biến chiến lược. Nhận thấy được cận chiến bất lợi, Uchiha Itachi lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ở bay ra ngoài đồng thời, hai tay mở ra, trên hai tay trong nháy mắt nhiều hơn 8 cái shuriken. Sau đó vung hai tay lên, 8 cái shuriken lập tức từ cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng phía Shiva bay đi. Thật là tinh diệu shuriken thuật. Một ít học sinh kinh thán không thôi. Nếu đổi lại là hắn sao? Sợ rằng một chiêu này shuriken liền trực tiếp đem bọn họ giết trong nháy mắt a. Đồng thời, những cái này xem cuộc chiến trung nhẫn lão sư cũng kinh thán không thôi. Loại này ném mạnh kỹ xảo căn bản cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu. Không đúng, so với bọn họ còn mạnh hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.